Chương 208, Thất Tinh Đan ra lò. Thanh xà tinh điểm nộ khí kịch liệt lên cao, nhưng là đối với Tạ Vân Phi mà nói, trước người nàng lò luyện đan con mới là trọng yếu nhất bà bối. Tạ Vân Phi rất muốn biểu hiện nó lợi hại một mặt, nhưng là Tôn Ngộ Không chạy coi như nhanh hơn Tạ Vân Phi nhiều, cơ hồ là chớp mắt liền vượt qua hắn, sau đó vọt tới trước mặt thanh xà tinh. Nhanh như vậy Tạ Vân Phi ngẩn người, theo bản năng tốc độ trở nên chậm xuống tới, tốc độ của hắn một chậm, Ngộ Không tốc độ càng nhanh, hai người khoảng cách cũng bị kéo dài, chờ đến Tạ Vân Phi kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không đã nhảy lên thật cao, cái kia kim cô đổng lăng không nện xuống, tựa hồ liền phải đem mỹ nữ trước mắt rắn cho nện thành thịt nát. Đừng giết chết Tạ Vân Phi gấp hô to một tiếng, Tôn Ngộ Không thân thể nghiêng một cái, nguyên bản một kích toàn lực, ngạnh sinh sinh bị nén trở về, cuối cùng sững sờ rơi vào xà mỹ nữ song kiếm bên trên. Cứ việc thu hồi rất nhiều khí lực, đối mặt thiên quân đổng trọng áp, nguyên bản hào khí vượt mây xà mỹ nữ thần sắc thảm biến, hai chân đều hạ xuống hai thước nhiều, song kiếm không chịu nổi trọng áp, nát một chỗ, triệt để báo hỏng. Bại không chút huyền niệm a tình thế thiên về một bên, Tạ Vân Phi thở dài một hơi, ngược lại không vội, nhấc lên tăng bảo, vượt qua gò đất, chậm rãi đi đến phía trước lò đan, không có đi chú ý xà mỹ nữ, mà là nhìn chằm chằm cái kia giống như xôi trào đan lô. Con lư a cho cờ, vì cái gì không để cho ta giết nàng Ngộ Không có chút bất mãn hỏi, một cái yêu tinh mà thôi, giết mới có thể biểu hiện nó lợi hại một mặt. Lao Tôn còn không có dùng sức, ngươi liền ngã hạ, thật sự là không thú vị. Làm yêu thánh cấp một kích, dù là tận lực thu liễm, đầu này vạn năm xà tinh hiển nhiên không thể thừa nhận, huống hồ đây là một cái bước vào yêu đế không lâu xà tinh. Giữ lại tự nhiên hữu dụng. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, ngươi không cảm thấy đan lô càng trọng yếu hơn sao? Ta đối với đan lô không hứng thú, nhìn liền có nện nó xúc động. Tôn Ngộ Không sắc mặt khó coi nói ra, con tiểu xà này nói muốn đem ta luyện chế thành đan dược, đầy đủ nàng chết đến 100 lần. Không trách Ngộ Không khó chịu, năm đó đại náo thiên cung, nàng thế nhưng là bị thái thượng lao quân nhét vào lò bát quái bên trong luyện chế ra cung thất tuần 40 cửu thiên. Tư vị chua thoải mái trình độ, Tôn Ngộ Không xem như không thể quên được. Nhất là một đôi hỏa nhãn kim tinh hoàn toàn chính là bị khói lửa cho hun đi ra đó á, cho nên Ngộ Không từ trong lò bát quái xông tới chuyện làm thứ nhất, liền đem lò bát quái cho nện lật ra, hiện tại không có trực tiếp đối với đan lô động thủ, đã là rất khắc chế có được hay không. Vậy ngươi trước nhìn xem xà tinh. Tạ Vân Phi phân phó nói, nếu là chơi hoa dạng gì, một gậy gõ chết. Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, trong lòng đại động, nhìn từ trên xuống dưới xà tinh. Giống như là đang tìm tốt nhất hạ thủ vị trí. Thanh xà tinh nơi nào thấy qua bực này tổ hợp, nhất là nữ nhân trước mắt này, lợi hại đơn giản đáng sợ nhất chính là trên người nàng cỗ này khí thế, có một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả tự nhiên áp bách, để nàng đều không thở nổi. Các ngươi là ai đến giờ khắc này, thanh xà tinh rốt cục không dám thất lễ cùng khoa trường, rất hiển nhiên hai người kia lai lịch rất lớn, tối thiểu nhất so mấy cái vô nao anh em hổ lô mạnh lên nhiều lắm. Một gậy liền để nàng kém chút quỳ xuống, thanh xà tinh thua một chút tính tình đều không có, nàng thế nhưng là nghe được hòa thượng hô một câu không cần giết chết, nếu là không có câu nói này, vừa rồi khẳng định bị nữ nhân này cho tươi sống đập chết. Thật hung tàn ra hỏa xà mỹ nữ nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không muốn nhìn cái thấu triệt, loại kia đối đầu vị yêu tộc bản năng kính phục, để trong nội tâm nàng e ngại không thôi. Tới gần Tôn Ngộ Không kết quả, chính là bị Ngộ Không khí thế bức bách, tựa như là chuột thấy mèo. Dê nhìn thấy sói, hoàn toàn là sợ đến không được. Trước đừng hỏi ta là ai, chờ ta đem đan dược thu lại nói. Tạ Vân Phi trả lời, vừa dứt lời, đan lô cái nắp rốt cuộc không chịu nổi trùng kích, lập tức bay vút lên, thất thải hào quang cơ hồ đem trọn cái huyệt động chiếu rọi bừng sáng. Hào quang mở mịt hang động giống như kỳ huyễn thắng cảnh, mà tại hào quang bên trong, một viên xinh đẹp nhất đan dược phá không mà ra, tựa hồ phải bay độn mà đi. Còn muốn chạy Tạ Vân Phi đưa tay một chiêu, cánh tay phải huyễn hóa kỳ lần cự trưởng đem bay ra ngoài đan dược một phát bắt được, kéo tới trước người. Đan dược vẫn trong tay giấy rùa, Tạ Vân Phi tay phải có huyền ảo phù văn tuân ra, cấu trúc phong cấm trận pháp, rất nhanh liền đem viên này đan dược thần kỳ trấn áp lại. Đó là của ta đan lô hiện ra dị tượng cho thấy viên đan dược kia có giá trị không nhỏ, xà mị nữ hai con ngươi đều nổi bật hào quang, nhịn không được la lên đứng lên. Tốt xấu xà mỹ nữ đại chiến bảy cái anh em hồ lô, mỗi một cái đều là thô tục uy mãnh, tân tân khổ khổ đem bọn hắn đánh về nguyên hình, luyện chế thành đan dược, kết quả lại bị người tranh đoạt đi, tâm tình tự nhiên không tốt, sau đó liền sẽ cho thấy thái độ. Trước đó là ngươi, thế nhưng là từ giờ trở đi, nó chính là của ta. Tạ Vân Phi vô sỉ nói ra, ngươi cũng tu luyện đã nhiều năm như vậy, muốn đan dược này làm gì đưa ta thất tinh đan xả mỹ nữ hô, thế nhưng là không dám có động tác gì, bởi vì bên cạnh đứng đấy Tôn Ngộ Không đang chờ bạo khởi giết yêu chuẩn bị đâu. Trong đan lô hào quang tại đan dược sau khi rời đi, quang mang mới chậm rãi tán đi, mà xả mỹ nữ trong miệng thất tinh đan ở trong tay Tạ Vân Phi, rốt cuộc dãy rủa không được. Tạ Vân Phi giang hai tay, thất tinh đan có trứng chim cút kích cỡ tương đương, toàn thân bảy loại sắc thái xen lẫn, giống như vòng xoáy rô nở dê như hoa văn, nhìn cực đẹp. Tạ Vân Phi đem đan dược cất kỹ, cũng không có vội và ăn, mà là dự định đưa cho Mục Thanh Y để nhìn xem, nếu là không có vấn đề, đến lúc đó lại ăn cũng không muộn. Nhìn tu vi ngươi không dễ, nhận ta làm chủ, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Tạ Vân Phi cao cao tại thượng nói ra, dưới mắt chính là mở rộng 99 cái yêu tinh thời cơ tốt đẹp, đồng thời còn có thể đổi được điểm cống hiến, cớ sao mà không làm đâu, chờ đến anh em hồ lô sự tình kết không sai biệt lắm. Tạ Vân Phi liền chuẩn bị thăng cấp hắn phong thần chỉ, đây chính là đại sát khí, chỉ là dựa vào phong cấm, cũng không phải là chiến thắng tất cả pháp bảo, tựa như là lần trước gặp phải cựu vĩ hồ, hoàn toàn không biết là cấp bậc gì đại yêu quái, lợi hại không tưởng nổi a tùy. Tiện luyện chế dược vật, liền đem Ngộ Không kim cương bất hoại cho phá, sau đó còn đem hắn thi triển tại kim giác cùng ngân giác trên người phong cấm giải trừ. Cựu sắc thần quang dưới, yêu tộc thế lực không chỉ có đạt được trước nay chưa có đề cao, mà lại phía sau màn hay là có cực kỳ cường đại tồn tại.